Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 87 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn dành chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở dưới phần miêu tả video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Cái chuyện tu hành giả tự cho mình là thần tiên thế này thì chỉ khiến Từ Ngôn hỉ mũi coi thường. Coi như tu hành giả mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là con người, một thân huyết nhục, một tim, hai mắt một miệng. Trừ mấy tên tiên vạn năm bất diệt ra, trong mắt Từ Ngôn thì tu hành giả cũng chỉ là số ít con người cường đại hơn bình thường mà thôi. Không kiên nhẫn thì không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn lắng nghe Trần Minh đầy hảo tâm khuyên bảo. Đến lúc này, ý định rời khỏi tông môn cũng bị hắn chặt đứt. Đã không rời được khỏi tông môn, chỉ còn cách duy nhất là đi tìm Sở Linh Nhi nhờ hỗ trợ mà thôi. Đè nén phiền muộn trong lòng, Từ Ngôn lại nhìn thấy Trần Minh đổ đầy mồ hôi, mà hàn lôi thạch to bằng quả dưa hấu vẫn không suy xuyến bao nhiêu, bèn hỏi. Trong tàng thư tháp, người lựa chọn công pháp gì vậy? Kiếm quyết hay pháp thuật? Kiếm quyết, kim cương kiếm pháp. Nhắc tới công pháp, Trần Minh lập tức tỉnh táo lại tinh thần. Anh họ đã sớm nói, lần đầu tiên vào tàng thư tháp lựa chọn công pháp, nhất định phải chọn kiếm pháp, tốt nhất là kim cương kiếm pháp. Món đó không chỉ tu luyện dễ dàng mà uy lực cũng lớn, rất thích hợp cho đám tân đệ tử chúng ta sử dụng. Sao không chọn mấy món pháp môn hỏa diễm? Từ Ngôn vẫn luôn cảm giác mình dùng ngọn lửa tinh luyện tài liệu bớt phiền toái hơn rất nhiều, bèn hỏi. Ít nhất dùng hỏa diễm luyện hàn lôi thạch nhanh hơn dùng linh khí tinh luyện nhiều lắm. Ta cũng biết dùng pháp thuật hỏa diễm tinh luyện tài liệu nhanh, thế nhưng chưa từng gặp ai dùng phương pháp này để luyện khí cả. May ra chỉ có nhìn thấy dùng địa hỏa tinh luyện. Chỉ là tân đệ tử chúng ta căn bản không nắm giữ được địa hỏa, không thể nào đơn giản dùng như linh khí để tinh luyện được đâu. Trần Minh cười khổ một tiếng nói. Đạt tới cường giả hư đan sẽ sinh ra đan hỏa. Nghe nói thúc dục đan hỏa cực kỳ tiện tay, tùy tâm mà động. Mà đã có đan hỏa rồi, sẽ không có cường giả hư đan nào nghiên cứu thêm cái loại thủ pháp tinh luyện thập phần khó khăn kia đâu. Pháp luyện. Địa hỏa từ lòng đất là từ hỏa thạch mà sinh ra, thường được các đệ tử trúc cơ để luyện đan luyện khí. Mỗi chi mạch đều có loại địa hỏa này. Có điều muốn sử dụng cần phải nộp linh thạch chứ không được thoải mái sử dụng. Từ Ngôn có nghe nói về địa hỏa mà quả thật đám tân đệ tử vẫn còn chưa dùng được cái loại hỏa diễm cực nóng kia. Chẳng qua về pháp luyện thì lần đầu tiên hắn được nghe. Dùng pháp thuật tinh luyện là làm sao? Chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy đệ tử trúc cơ cảnh nào sử dụng qua hả? Sử dụng pháp thuật luyện khí được gọi là phương pháp pháp luyện. Đừng nói trúc cơ cảnh, nên hư đàn cánh cũng chẳng ai sử dụng được. Trần Minh bắt đầu hảo tâm giảng giải. Phần lớn pháp thuật dùng để công kích có uy lực cực lớn, trừ phi dày công tôi luyện cái loại pháp thuật nào đó thì không ai dám sử dụng pháp thuật kia trong tay luyện khí. Nếu không chỉ cần nổ tung lên, không phải mình trúng một đòn pháp thuật đuổi giết sao? Không ném đi nửa cái mạng mới là lạ đấy. Nghe nói như vậy, Từ Ngôn lập tức giật mình kinh hãi, chính bản thân hắn dùng ngọn lửa luyện khí lại không cảm thấy có chút nguy hiểm gì cả, mà khống chế ngọn lửa kia cực kỳ thuận tay, hao hết uy năng cũng tự hành tiêu tán, căn bản không có chút dấu hiệu sẽ phát nổ. Người chắc chắn không có đệ tử trúc cơ cảnh nào pháp luyện được sao? Từ Ngôn không cam lòng hỏi. Trúc cơ cảnh khắp cả cái thiên hạ này sẽ không có kẻ nào đâu. Nếu gặp được kẻ nào tu vi trúc cơ cảnh dùng pháp luyện, ta sẽ nuốt luôn cái tảng hàn lôi thạch này. Trần Minh rất nghiêm túc nói. Vì không để tên mập lùn này nuốt tảng đá mà Từ Ngôn quyết định không để lộ ra chuyện bản thân dùng lửa luyện khí vậy. Rời khỏi chỗ của Trần Minh, Từ Ngôn đưa mắt nhìn sang mấy gian phòng, cửa đóng then gài của các nhà hàng xóm khác. Sau đó hắn trở về phòng, vác bao linh thạch của mình ra khỏi Linh Yên Các, hướng thẳng tới chấp sự đường. Chấp sự đường không chỉ là nơi tuyên bố nhiệm vụ của tông môn, mà còn có một đại diện được dùng làm nơi giao dịch. Đại điện này là các nơi môn nhân Kim Tiền Tông giao dịch với nhau, người ngoài không thể vào đây được. Tuy nói là địa điểm giao dịch do tông môn thiết lập nên, thế nhưng lại có không ít người, thậm chí còn khổng lồ hơn phường thị thông thường. Đi vào đại điện giao dịch, Từ Ngôn mất 20 linh thạch, mua lấy ngay một túi chữ vật hạ phẩm, sau đó hắn bỏ toàn bộ linh thạch còn lại vào trong túi chữ vật. Quả nhiên, lưng đeo bao lớn, nhìn qua thật chẳng ra làm sao, không có túi chữ vật thật là quá không thuận tiện. Vòng vèo trong đại điện nửa ngày, Từ Ngôn nhìn trúng một thanh pháp khí trường đao hẹp dài, tuy chỉ là một kiện pháp khí hạ phẩm, nhưng có giá tới hơn 200 linh thạch. Dù sao linh thạch cũng là từ trên trời rơi xuống, Từ Ngôn không chút do dự mua chuôi trường đao này, sau đó hắn còn muốn nhìn qua xem còn giao hỏa nào tiện tay nữa hay không. Chợt nghe thấy quầy hàng bên cạnh có người cao giọng tranh chấp. Đều là người sở Hoàng Sơn cả, một hạt hồi linh đan phải bán tới 5 khối linh thạch, mắc như vậy sao? Linh thảo luyện chế hồi linh đan rất đắt đỏ, tất nhiên đan dược cũng phải mắc rồi. Đồng môn thì đồng môn, làm gì có chuyện ta lỗ tiền được. 3 khối linh thạch, thế nào? Không bán. Chuyện con cái mặc cả này thường xuyên xuất hiện trong đại điện giao dịch. Nghe nói hai người kia đều là người của sở Hoàng Sơn, lòng Từ Ngôn chợt động vội đi tới. Người bán không đồng ý, người mua đành bỏ đi, nơi giao dịch này là do tông môn thiết lập, không ai dám tranh đoạt cả. Vị sư huynh này, người có bao nhiêu hồi linh đan? Từ Ngôn tiến lên hỏi. Chỉ có 2 hạt. Ta mua cả. Từ Ngôn móc ra 10 khối linh thạch, đổi lấy 2 hạt hồi linh đan giúp nhanh chóng phục hồi linh khí. Sau đó hắn hỏi. Vị sư huynh này, có phải vừa rồi có một vị tiểu công chúa của đại phổ đã đến sở Hoàng Sơn các ngươi không? Người bán hàng có được 10 khối linh thạch cho nên tâm tình không tệ. Từ Ngôn nghe ngóng tin tức công chúa đại phổ mà y cũng tiện biết được bẻ đáp. Đúng là có, nghe nói rất có thiên phú, tuổi còn nhỏ đã phá ngũ mạch rồi. Có thể gặp được nàng ở đâu trong sở Hoàng Sơn? Từ Ngôn tiếp tục nghe ngóng. Người quen biết tiểu công chúa? Kẻ bán hàng kia nghi hoặc hỏi dò. Gặp qua vài lần, trưởng bối trong nhà là lão thần trong triều. Từ Ngôn làm ra một bộ dáng nho nhã lễ độ, nhìn qua rất có phong thái của gia tộc quyền thế. Thì ra là thế, người không gặp được đâu. Đệ tử sở Hoàng Sơn kia lắc đầu nói. Đến cả chúng ta cũng không nhìn thấy được. Phàm là những hậu bối của sở gia chưa đạt tới trúc cơ cảnh, đến tông môn sẽ bị giam giữ lại, không được phép bước ra khỏi sở Hoàng Sơn nửa bước. Căn bản không ai nhìn thấy được. Vì sao lại bị giam lại? Từ Ngôn nghe thấy không hiểu bèn hỏi. Chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng sở Hoàng Sơn muốn giam vãn bối nhà mình? Sở Hoàng không giam giữ vãn bối nhà mình, mà chỉ muốn đám hậu bối có thiên phú cao tuyệt kia chuyên tâm phá mạch, trở thành tông sư sớm. Đệ tử sở Hoàng Sơn nở nụ cười, y nhìn ra được thanh niên đối diện chỉ là tân đệ tử mà thôi, hoàn toàn không hiểu quy củ căn bản của các mạch trong tông môn. Có lẽ gã đã từng gặp công chúa nơi phàm tục vài lần nên nảy sinh lòng ái mộ, lúc này mới nghe ngóng tung tích của tiểu công chúa. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu là chuyện thường tình nơi nhân thế. Vị đệ tử Sở Hoàng Sơn này cũng không có ý tứ khinh thị gì cả. Từ Ngôn cười xấu hổ, sau đó đi ra khỏi quầy hàng này. Sở Linh Nhi bị hoàng gia gia của nàng giam giữ lại, không thể đến tông sư, không được ra ngoài. Như vậy đường lui cuối cùng của Từ Ngôn coi như bị bóp chết. Với thân phận của hắn, không có khả năng gặp được hậu bối bị Sở thị giam giữ được. Không rời khỏi tông môn được, lại không tìm được viện binh, coi như Từ Ngôn hết cách, đành phải cúi đầu chuẩn bị quay về Linh Yên Các. Nếu quả thật không còn cách nào khác, hắn đành phải hiệp trợ Khương Đại phá trận rồi. Vừa quay người, trước mắt hắn có một bóng máu đỏ xẹt qua, một mùi hương tiên thiết truyền đến. Hắn đột ngột ngẩng đầu, một nữ tử đi ngang qua người hắn như một đóa hoa hàn mai nở trong tuyết khiến người khác phải ghé mắt qua mà nhìn lại. Trong tình cảnh đầy tuyệt vọng, lại được nhìn thấy thân nhân, không khỏi khiến lòng hắn đầy ấm áp. Cả người Từ Ngôn ấm lòng, há miệng định kêu một tiếng nương tử. Chẳng qua lúc này bà Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy Từ Ngôn, ngoài kinh hỉ trong mắt nàng chợt hiện lên vẻ sợ hãi. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé đột nhiên siết chặt lại trở nên trắng bệch, mu bàn tay mơ hồ, còn đang run rẩy. Bà Hồng Nguyệt chẳng qua chỉ chợt sừng sốt rồi lập tức cứ bước đi tới, chỉ thoáng nhìn Từ Ngôn không nói một câu gì, không hơn gì người dưng. Từ Ngôn lúng túng, há mồm cứng ngắc như vậy, vẻ mặt mang theo thần sắc không hiểu thấu, nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ âm trầm. Hắn chợt thấy được gã thanh niên đi bên cạnh Bàng Hồng Nguyệt chính là tên đệ tử tông sư chân truyền của Hứa gia, Hứa Mãn Lâu. Nhìn theo bóng lưng của Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn biết nương tử mình đầy bất đắc dĩ, có người Hứa gia đi cùng, Bàng Hồng Nguyệt căn bản không dám gặp gỡ Từ Ngôn. Không phải nàng tuyệt tình phụ nghĩa mà lo lắng cho Từ Ngôn, càng là muốn bảo vệ hắn. Tiếng răng rặc vang lên, nắm tay Từ Ngôn cũng bị siết chặt lại. Hắn nhìn thấy Hứa Mãn Lâu đang bước đi, không ngừng nói gì đó với Bàng Hồng Nguyệt phía xa xa, bộ dáng đầy vui vẻ đấy. Trong mắt người khác thì là tao nhã, nhưng hắn chỉ thấy hèn hạ vô sỉ. Dám can đảm đánh chủ ý lên nương tử của Từ Ngôn hắn, thật là không muốn sống mà. Mãi đến khi Bàng Hồng Nguyệt biến mất trong đám người, Từ Ngôn lúc này mới tức giận quay người rời khỏi đại điện. Trên đường trở về Linh Yên Các, Từ Ngôn nghẹn khuất lấy một bụng lửa giận. Từ lúc tiến vào tông môn, hắn không ngừng rước lấy phiền toái, nay lại nhìn thấy nương tử của mình bị người ta dây dưa, hắn càng bực bội không chịu nổi. Lúc còn ở phàm tục, thế lực Hứa gia không lộ diện bao nhiêu, chỉ khi tới tông môn, Từ Ngôn mới chân chính phát hiện thế lực Bàng gia ở Kim Tiền Tông căn bản không thể so được với Hứa gia đấy. Hiện giờ hắn muốn qua lại với nương tử của mình cũng đã trở thành nan đề rồi. Một khi qua lại với nhau, đám người Hứa gia sẽ biết sự tình tồn tại của Từ Ngôn. Lúc đó kết quả chỉ là báo thù báo oán mà thôi. Phiền toái dính phải từ giới phàm tục rốt cục cũng đã dây dưa tới tận tông môn. Từ Ngôn cảm thấy như sao vào một vòng xoáy thật lớn, không làm sao dãy giụa thoát ra được. Mang theo nỗi lòng muộn phiền, lúc đi ngang qua một gốc cổ thụ, chợt Từ Ngôn cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn như dẫm phải vật gì đó. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng gió bất thiện từ đỉnh đầu truyền xuống. Hắn vốn không tập trung, trong lúc lơ là đó, Từ Ngôn vội ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một con đại xà thật lớn quẩn lấy cổ thụ, toàn thân sắc màu rực rỡ, há miệng rộng đớp về phía hắn. Là không cẩn thận đạp phải đuôi rắn rồi. Dựa vào thiên phú thân nhẹ như yến, Từ Ngôn nhanh chóng lách tránh qua một bên. Cũng may rắn kia chỉ là loại rắn thường, không phải yêu vật. Một táp không cắn trúng, đại xà dưới tàng cây cong người lại như thủ thế, mắt hung ác nhìn Từ Ngôn chằm chằm. Sơn môn Kim Tiền Tông rất lớn, xuất hiện vài loài dã thú cũng không tính là gì mới lạ. Phàm là dã thú không đạt tới yêu vật, căn bản không thể gây nguy hiểm gì to lớn cho tu hành giả.

Đến khi tia linh khí cuối cùng trong đan điền cạn sạch sẽ, hắn lập tức lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay. Đã có linh thạch phụ trợ, mất hơn một canh giờ, hồn phách ảm đạm của con rắn rốt cục cũng yên tĩnh trở lại. Nó trôi lơ lửng, không nhúc nhích trên không trung, như thể một sợi dây thừng vô hình vậy. Linh thạch trong tay Từ Ngôn đã vỡ vụn thành bụi phấn, hắn ngừng công pháp lại, xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Hắn còn tưởng rằng thu phục được một cái hồn phách bình thường rất dễ dàng, không ngờ dù là hồn phách dã thú thôi cũng đã khó thu phục như vậy. Cũng may lần đầu tiên tế luyện quỷ vật đã thành công, Từ Ngôn mệt mỏi đến độ kiệt sức. Khôi phục được một tia linh khí, Từ Ngôn lập tức khẽ động ngón tay, hồn phách con rắn bắt đầu chuyển động. Khi thì cuộn tròn một cục, khi thì duỗi dài thẳng tắp, dễ dàng như cử động tay chân của mình. Dựa vào ưu thế mắt trái, không mất đến một ngày Từ Ngôn đã tu thành đệ nhất biến trong thiên quỷ thất biến. Chỉ huy xà hồn cuộn lấy cái chân bàn, Từ Ngôn khẩy ngón tay, xà hồn bắt đầu siết chặt lại, càng lúc càng chặt. Chân bàn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, rồi tiếng đứt gãy vang lên. Tuy có thể siết vỡ chân bàn bằng gỗ, nhưng kỳ thật uy lực cũng không lớn. Cái siết này có lẽ hữu hiệu đối với phàm nhân, còn với tu hành giả có linh khí trong người thì tác dụng có hạn. May ra chỉ ngăn cản một chốc mà thôi. Hơn nữa, cũng không thể trói buộc tu sĩ trúc cơ cảnh quá lâu được, càng không cách nào giết chết tu hành giả trúc cơ cảnh được. Hắn là vì thu hồn thú quá mức nhỏ yếu. Nếu có thể thu phục được hồn phách của một yêu vật thì có lẽ đạt được uy lực đáng sợ hơn. Nghĩ đến thu phục hồn phách của yêu vật, hàng lông mày kiếm của Từ Ngôn bất chợt cau lại. Luyện hóa thu phục hồn phách của con rắn bình thường đã mất công như thế này rồi, không có linh thạch phụ trợ thì hắn còn không đủ linh khí để thực hiện. Nếu là yêu hồn của yêu vật, e là phải cần năng lượng linh khí gấp 10 lần so với lần này. Dưới tình huống bình thường, linh khí bản thân yếu ớt như vậy thu phục yêu hồn cơ bản là không thể nào được. Hồn phách của một con rắn cũng được, ít nhất có thể làm như một sợi dây thừng, còn là dây thừng vô hình. Ngoắc ngoắc ngón tay, Từ Ngôn gọi xa hồn lại, cuộn nó quanh cánh tay bên dưới ống tay áo của hắn. Không ai cảm thấy được nó cả. Có điều sau khi siết chân bàn, con rắn đã trở nên mờ nhạt đi nhiều. Xem ra, pháp môn khống chế hồn phách này vẫn có tai hại. Lực lượng xà hồn có hạn, một khi bị hao tổn hết thì sẽ tự tiêu tán đi. Đệ nhất biến, dưỡng quỷ vi hoạn xem như đã được tu luyện thành công. Từ Ngôn đã có một quỷ vật có thể nghe theo hiệu lệnh của mình rồi. Tiếp đó hắn lấy thẻ tre ra, bắt đầu đọc xem công pháp kế tiếp. Đệ nhị biến, tiên mi quỷ nhãn. Là một loại đồng thuật kỳ dị, sau khi tu hành, vận chuyển công pháp có thể nhìn thấy quỷ vật tồn tại chung quanh. Không chỉ vậy, khi tu luyện tiên mi quỷ nhãn, tu luyện tới cực hạn, có thể xâm chiếm được thị giác của quỷ hồn chung quanh, biến ánh mắt của chúng thành ánh mắt của mình. Có thể nói đã là một phần công pháp kỳ dị giúp chiếm được tiên cơ trong những lúc thăm dò hiểm địa. Có thêm một đôi mắt sẽ sớm phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra, hoặc là nhìn được những cảnh tượng mà lúc thường căn bản không nhìn tới được. Chỗ tốt của tiên mi quỷ nhãn này có thể nói là tuyệt diệu trong những lúc ở hiểm địa. Đối với Từ Ngôn, loại năng lực nhìn thấy quỷ vật là vô dụng. Hắn đã có mắt trái nên không cần phải tu luyện. Thế nhưng năng lực kỳ dị chiếm cứ thị giác của quỷ vật thì Từ Ngôn lại không có. Tò mò, hắn bắt đầu đắm chìm trong đệ nhị biến của thiên quỷ thất biến. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Từ Ngôn không bước chân ra ngoài, đến cơm cũng không ăn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới từ trong đệ nhị biến của thiên quỷ thất biến tỉnh ngộ lại. Đệ nhị biến, tu luyện khó hơn đệ nhất biến rất nhiều, cần phải có rất nhiều thời gian chứ không cách nào nhanh chóng tu thành được. Ngoại trừ đệ nhị biến, đệ tam biến, xuất quỷ nhập thần mới là loại công pháp khiến Từ Ngôn hận mình không thể lập tức học ngay được. Đệ nhất biến là dưỡng quỷ, đệ nhị biến là đồng thuật, đệ tam biến là xuất quỷ nhập thần, tức là một loại độn pháp cao thâm mặt chắc, mượn quỷ thân trốn trong hư vô, vô thanh vô tức, hơn nữa mỗi lần bỏ chạy ít nhất có thể chạy xa được vài dặm, là thủ đoạn chạy trốn khỏi chết. Độn pháp là một loại pháp môn không chỗ nào là không cao thâm mặt chắc, tu luyện vô cùng khó khăn, dù là những đệ tử chân truyền kia cũng không có mấy người nắm giữ được độn pháp. Cho nên, biết rõ phần loại này là thủ đoạn chạy trốn chết đầy trọng yếu, nhưng từ ngôn cũng không cách nào học ngay được. Tu luyện cần có thời gian, hơn nữa còn cần 5 tháng bồi đắp dài dòng, thế nhưng thời gian của từ ngôn lại không nhiều nữa. Tạm thời buông thoa, luyện thiên quỷ thất biến, từ ngôn hoạt động tay chân một phen. Nhìn thấy hàn lôi thạch trên mặt bàn, hắn chợt nhớ tới trước kia Khương Đại có tiện tay ném cho hắn một quyển pháp môn Thiên Thạch Thuẫn. Thiên Thạch Thuẫn là thứ mà Khương Hàn tiện tay cầm bên trong tàng thư tháp ra. Người ta căn bản chướng mắt cho nên ném cho từ ngôn như ném một thứ đồ bỏ đi. Có công, có thủ mới ổn thỏa chứ. Ít nhất trong chiến đấu sẽ không ăn phải thiệt thòi. Tập luyện đệ nhất biến của thiên quỷ thất biến là vì từ ngôn đã có sẵn ưu thế từ trước, nên chỉ trong một ngày đã hoàn toàn tu thành. Thế nhưng công pháp và pháp thuật khác thì không như vậy được. Dẫn lôi thuật không luyện ra được nửa điểm nôi quang. Viêm hỏa quyết tốn cả tháng mới có thể ngưng tụ ra được một ngọn lửa nhỏ, ngoài dùng để tinh luyện hàn lôi thạch ra thì không còn tác dụng gì. Sáng sớm, sau khi no bụng ở nhà ăn, Từ Ngôn chuẩn bị tiếp tục đi tu luyện pháp môn Thiên Thạch Thuẫn một phen. Trên đường hắn lại lần nữa thấy được vị các chủ cổ quái kia. Cách nhà ăn không xa là một bình đài được xây dựng từ một bãi đất bằng phẳng, bề mặt phủ đá xanh ngay ở giữa khu rừng đầy u tĩnh. Đệ tử Linh Nhiên Các thường xuyên ở trên sân diễn luyện kiếm pháp hoặc luận bàn tài nghệ. Hôm nay vừa vặn có mấy đệ tử đang đàm luận kiếm pháp. Nhìn thoáng qua, Từ Ngôn đã phát hiện ra Trần Minh cũng có ở trong đó. Vốn không có ý định xem náo nhiệt gì cả, mà Từ Ngôn hắn cần phải đi qua bình đài mới trở về chỗ của mình được. Chợt có một vị nữ tử váy dài bước đi trên con đường phía trước hắn, mặt đẹp như vẽ, váy dài màu xanh da trời rũ thẳng đến mắt cá chân, nhìn không ra đối phương là đang bước đi hay đang lướt đi nữa. Liếc nhìn thấy vị các chủ Linh Nhân Các phía trước mặt, da đầu của Từ Ngôn run lên. Để không phải bước tới đụng phải mặt vị này, Từ Ngôn đành ngoặt qua vòng sang một bên, đi tới bên cạnh bình đài, trà trộn vào trong đám người. Trần Minh nhìn thấy Từ Ngôn đi đến định lên tiếng gọi hắn, chợt y nhìn thấy các chủ cũng đang đi tới, bị dọa đến mặt mày tái nhợt, bèn cúi đầu không nói gì. Lúc này những người khác cũng nhìn thấy các chủ. Hai đệ tử đang luận bàn kiếm pháp lập tức dừng lại. Toàn bộ hơn 10 tên đệ tử cạnh bình đài đều khom người, cúi đầu, không ai dám nói gì. Tiếp tục luận bàn. Các chủ thướt tha đi tới cạnh bình đài, ngừng chân nói. Giọng nói hết sức dễ nghe, hơn nữa cũng không phát ra thanh âm âm lãnh như lần đầu tiên hắn nghe thấy. Các chủ lên tiếng, hai vị đệ tử kia vội vàng nâng đao kiếm lên. Người ta tới lui tiếp tục luận bàn, thậm chí họ càng thêm ra sức, đều là thi triển ra kim cương kiếm pháp. Kim cương kiếm pháp theo đường dũng mãnh, kiếm không lưu tình, quyết tiến không lùi. Tầng đầu tiên nhớ lấy một chữ sông, tầng 2 phải nghĩ đến chữ dũng, tầng 3 là một từ nhanh. Đó mới chính là tinh hoa của bộ kiếm pháp đó. Đôi môi đỏ mọng của vị các chủ khẽ mở, chỉ điểm cho hai tên đệ tử đang luận bàn. Có thể khiến cho cường giả Nguyên Anh chỉ điểm một chiêu nửa thức là cơ hội cực kỳ khó có được. Hai tên kia đang thi đấu, mặt mày rạng rỡ, xuất ra toàn lực, kiếm pháp va chạm nhau vang ra từng tiếng trong trẻo. Đồng môn luận bàn không thể chém ra kiếm khí, bởi nếu đối thủ không tránh thoát tất sẽ bị chết. Nhìn hai tên đệ tử thi đấu một hồi, các chủ khẽ gật đầu quay người đi về hướng xa xa. Lần trước ở nhà ăn, chỉ cần người ta liếc mắt đã suýt bị giết, hôm nay lại tự mình dạy bảo đệ tử,

còn chưa thể ngưng tụ ra được tấm thạch thuẫn lớn hơn được. Có thể che chắn tâm mạch đã là quá đủ với Từ Ngôn rồi. Thật ra hàn lôi thạch cứng rắn hơn rất nhiều những loại đá thông thường, cho nên mới có thể đỡ được một kiếm khí xuyên qua tim. Cũng tương đương với việc bản thân có thêm một mạng nữa, cho nên trong quá trình sinh tử quyết chiến với đối phương, không nói cũng biết được chỗ tốt là gì rồi, thậm chí nói không chừng còn có thể thừa cơ giết chết đối phương. Học xong thiên thạch thuẫn, Từ Ngôn không chú ý tới mấy pháp thuật khác nữa, thậm chí dẫn lôi thuật cũng bị hắn gạt qua một bên. Tham thì thâm, tân đệ tử mới vào tông môn có thể học xong hai món công pháp là công và thủ, viêm hỏa quyết và thiên thạch thuẫn chỉ trong 2 tháng đã tính được thiên phú tuyệt luân. Dù cho Từ Ngôn có thông minh đến đâu đi nữa, có khổ công cực luyện tu luyện hai loại pháp thuật kia cũng chỉ có thể ở mức sơ cấp thấp nhất mà thôi. Chỉ khi luyện hai loại pháp thuật kia đến viên mãn mới tính là hắn chân chính nắm giữ được thuật công thủ đầy đủ. Tản pháp quyết ra, Từ Ngôn đưa tay chụp lấy một ít hàn lôi thạch. Nhìn ra hàn lôi thạch nhỏ chỉ bằng hạt cát trong tay, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động. Hàn lôi thạch quả thật rất cứng rắn, cứng hơn tảng đá bình thường rất nhiều. Dùng ngưng tụ ra thạch thuẫn cũng sẽ chắc chắn hơn thạch thuẫn từ đá bình thường hơn nhiều. Mà hàn lôi ra lại cứng hơn cả hàn lôi thạch. Chỉ cần luyện hóa đống hàn lôi thạch này thành hàn lôi ra, Từ Ngôn tin tưởng có thể ngưng tụ ra hàn lôi xa thạch thuẫn được, đến lúc đó hoàn toàn cầm chắc chắn ngăn cản được kiếm khí chém xuống. Tinh luyện hàn lôi xa với Từ Ngôn không phải là việc khó, hắn vận dụng viêm hỏa quyết thúc dục ra một ngọn lửa, bắt đầu khống chế ngọn lửa tế luyện ra hàn lôi thạch. Bên ngoài đã là đêm khuya, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm của ngọn lửa yếu ớt vang lên. Nhìn ánh lửa bập bùng trước mặt, Từ Ngôn lại nhớ tới vẻ kinh hỉ pha đầy lo lắng của Bàng Hồng Nguyệt. Nhớ đến nương tử đầy khổ sở, không dám nhận có quen biết phu quân hắn, còn nhớ tới cả gã đệ tử chân truyền của Hứa Gia đi bên cạnh Bàng Hồng Nguyệt lúc ấy. Cảm giác bực bội ngọn lửa chậm rãi bùng lên trong lòng của Từ Ngôn. Đáy mắt thanh tịnh dần nổi lên đầy tơ máu, bàn tay bấm pháp quyết bắt đầu run nhẹ nhẹ. Một khí tức thô bạo bị nghẹn khuất trong ngực Từ Ngôn, khiến hắn phiền muộn không chịu nổi. Theo cảm giác này đè nén, ngọn lửa trong tay Từ Ngôn vô thanh vô thức phừng lớn lên, nắm đấm lớn biến dần thành cái tô cơm, rồi biến thành trái dưa hấu, sau đó to bằng chậu rửa mặt. Lửa cháy mãnh liệt chẳng những khiến tinh luyện hàn lôi thạch mà còn cháy lan ra hết tay áo của Từ Ngôn, mãi đến khi ống tay áo của hắn bị đốt trụi mất một nửa, Từ Ngôn mới từ trong tức giận mà tỉnh táo lại. Nỗi lòng lo lắng kéo Từ Ngôn lâm vào mê mang, đến khi hắn tỉnh táo lại lập tức thì giật mình kinh hãi há to miệng. Ngọn lửa lớn phập phồng bất định giữa hai tay, bên trong ngọn lửa còn truyền ra tiếng ngâm đục khe khẽ, như thể tùy thời muốn nổ tung ra. Từ Ngôn chưa từng nghĩ mình sẽ thúc giục ra được ngọn lửa lớn như vậy. Hắn đã từng nhìn thấy ngọn lửa lớn như chậu rửa mặt thế này trong thành Linh Thủy, là từ trong tay cường giả hư đan xuất ra. Có lẽ chỉ có tu luyện viêm hỏa quyết tơ viên mãn mới có thể đạt được đến như thế này. Từ Ngôn tự hiểu vừa mới tu luyện viêm hỏa quyết tuyệt đối không có khả năng đạt tới viên mãn. Ngoài kinh ngạc, Từ Ngôn còn có cảm giác nguy hiểm tiến đến. Ngọn lửa kinh khủng đã đến cực hạn, hàn lôi thạch đã hoàn toàn luyện hóa thành hàn lôi xa. Vậy, một khi pháp thuật hỏa diễm này nổ tung ra, Từ Ngôn chắc chắn sẽ bị nổ chết. Hắn vội vàng thu liễm linh khí, muốn ngưng thúc giục ngọn lửa lại. Không đụng tới linh khí còn đỡ, vừa cảm giác được linh khí mình, Từ Ngôn lại lần nữa đầy ngây ngẩn cả người. Thúc giục ra được ngọn lửa lớn như vậy, thế nhưng rõ ràng đan điền hắn lại không mất đi chút linh khí nào cả, cho nên cũng không thể nào thu liễm linh khí lại được. Căn bản, ngọn lửa trước mặt không phải là do chính hắn thúc giục ra, là thuật pháp của kẻ khác. Kinh ngạc qua đi, Từ Ngôn nhắm mắt lại, trốn không thoát, chỉ đành gắng gượng chống đỡ. Nửa ngày sau, Từ Ngôn phát hiện không có gì xảy ra cả. Hắn trợn mắt nhìn,